Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đấu đạo pháp, đạo thành đâu đâu cũng có giận luận, truyền tới tin tức quá mức đáng sợ, một tôn thái thượng trưởng lão liền như vậy tổn rơi xuống. Thiên Diễn Tông nhưng là đạo châu hiện tại bá chủ, bọn họ trong tộc thái thượng trưởng lão. Ở Đạo Châu tất nhiên có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Không thể không nói rất nhiều người đều vỗ tay tán thưởng. Những năm này Thiên Diễn Tông dạ tâm bừng bừng. Vẫn muốn thống trị toàn bộ Đạo Châu. Luyện hóa đạo thành. Liền bởi vì loại này dạ tâm dẫn đến rất nhiều thế lực tao ngộ chèn ép. Hiện tại tán tu cường giả đều động lòng. Đặc biệt một ít tuổi thọ khô héo tán tu. Một cây thánh dược dĩ nhiên xuất hiện. Tin tức này tuy rằng không thể chứng thực, nhưng là Thiên Diễn Tông ở trong đó chết rồi một vị thái thượng trưởng lão. Trong thuyết minh mặt có nghịch thiên tạo hóa, Thiên Diễn Tông cao tầng tự nhiên nén giận không gì sánh được. Mau đều không nhìn thấy một cái, liền bị người nói xấu thành được một cây thánh dược. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ, kém chút tức giận đến thổ huyết. Một phương thần thánh mà lại uy nghiêm cung điện cổ xưa bên trong. Cung phụng Thiên Diễn Tông rất nhiều tiền bối bài vị. Lúc này trong này đứng đầy Thiên Diễn Tông nhân vật, đều là một mặt sùng kính. Bọn họ đều quỳ xuống, ở cúng bái một cái chân dung. Tranh này giống tuy rằng mơ hồ. Thế nhưng có một loại kinh thiên đạo vận đang tràn ngập. Ánh vàng vương bãi xuống. Một mảnh trang nghiêm ni vị này có người nói là Thiên Diễn Tông khai tông lập phái lão tổ. Lúc này bọn họ cung kính cúi chào. Mời ra một cái hộp đá. Trong này bao bọc này một cái không trọn vẹn tảng đá. Tảng đá kia trên nằm dày đặc rườm rà đại đạo hoa văn. Đột nhiên vừa nhìn, dường như nhìn thấy từng sợi đại đạo hoa văn. Hóa thành chư thiên chòm sao đang rung động ầm ầm. Loại kia quỹ tích vận hành dị thường rườm rà. Có chút tu hành không đến nơi đến chốn người liếc mắt nhìn đều cảm giác choáng váng. Nội tâm đều hoảng sợ. Đây chính là Thiên Diễn Tông trấn tộc chí bảo. Có thể thôi diễn các loại quỷ dị việc. Vật ấy tuy rằng không trọn vẹn rất nhiều, thế nhưng thần hiệu kinh người. Lúc trước Thiên Diễn Tông chính là dùng cái này không trọn vẹn thiên cơ đài. Thôi diễn xuất đạo tộc mỗi cái tịnh thổ rơi xuống, do đó mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Chín cái Thiên Diễn Tông lão nhân ngồi xếp bằng ở thiên cơ đài trước mặt. Liên thủ thôi thúc tôn này chí bảo. Vật này có thể không phải là người nào cũng có thể thôi thúc. Đại đạo hoa văn quá mức đáng sợ. Một cái sơ sẩy đều sẽ tao ngộ phản phệ. Cũng là bởi vì điểm ấy, Thiên Diễn Tông sẽ không dễ dàng vận dụng món chí bảo này. Bất quá hôm nay một vị thái thượng trưởng lão chết rồi. Còn có người ở bên ngoài bịa đặt. Thiên Diễn Tông trên dưới đều nín một bụng hỏa. Thế phải bắt được kẻ địch làm sáng tỏ sự thực. Từng sợi đại đạo hoa văn nằm dày đặc ở mông lung trong hư không. Che lấp tất cả, trong hư không chòm sao đều đang nhảy nhót. Triển khai một hồi đáng sợ thôi diễn. Ở đạo thành bên trong, đạo lăng bọn họ ở bên trong đi bộ. Nghe bốn phía truyền đến ngôn luận là, đều là phi thường cao hứng. Cũng tại lúc này, đạo lăng chân mày cau lại, cảm giác trong cơn mông lung có một luồng mạc danh khí tức bao phủ lại đây. Phi thường lờ mờ, nếu là không dễ dàng, cảm giác căn bản không phát hiện được. Đạo lăng trên người có phù văn cổ xưa ở hiện ra. Đây là hắn ở trên da khắc lại hoa văn. Một khi có người ở thôi diễn, sẽ cảnh báo. Không nhịn được muốn thôi diễn, đạo lăng hừ lạnh. Điểm ấy hắn ở liền suy đoán đi ra. Đối phương chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bất quá Thiên Diễn Tông tốc độ để hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Phỏng chừng là mượn một loại nào đó bảo vật. Lần này liền cùng các ngươi chơi một chút. Đạo lăng bốn phía nhìn một chút. Liền hướng về một cái hẻm nhỏ đi đến. Các ngươi cho ta hộ pháp. Đạo lăng hai con mắt khép hờ. Tâm thần kỳ ảo long lanh. Càng ngày càng cảm giác mông lung trong hư không. Cỗ kia quỷ dị chi khí càng ngày càng dày đặc. Liền cùng các ngươi đấu pháp một trận. Nhìn là đạo thành đại đạo mạnh. Vẫn là các ngươi Thiên Diễn Tông cường. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Hắn ở cảm ngộ đạo thành như ẩn như hiện đại đạo. Quãng thời gian trước đạo môn cảm ngộ đại đạo. Quan sát đại đạo diễn biến. Muốn biến hóa ra. Đáng tiếc bị chấn thương. Lúc đó đạo lăng liền cảm giác đây là đạo thành đại đạo. Hiện tại cảm ứng một hồi cùng hắn suy đoán như thế. Khóe miệng chính là nhếch lên vẻ tươi cười. Hắn toàn thân khí tức bốc lên. Cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Ở trong có rườm rà phù văn hiện lên. Hắn ở câu thông thiên địa đại thế. Lẫn nhau giao hòa vào nhau. Bốc lên tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn hiện tại liền ngồi xếp bằng ở đạo thành bên trong. Cảm ngộ đại đạo vị trí không phải đặc biệt xa. Thế nhưng rất khó tìm đến cụ thể phương vị. Đạo lăng tâm thần trong suốt, mang theo tự thân khí tức, không ngừng cùng đại đạo câu thông. Lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Lần trước đã cùng đại đạo trao đổi qua một lần. Lần này có vẻ hơi ung dung. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân khí tức mông lung. Như ẩn như hiện. Bị từng tầng đạo vận che lấp. Tình cảnh này để tiểu bàn tử kinh hãi vẻ. Hắn giật mình nói. Đây là đại đạo khí tượng. Đạo lăng đang làm gì? Hắn dĩ nhiên có thể câu thông thiên đạo pháp. Đây là cũng quá nghịch thiên. Cổ thái cũng run sợ. Thiên địa đại đạo không phải là bọn họ có thể câu thông. Đây là cường giả ngộ đạo thời điểm mới có thể làm được. Nhưng là đạo lăng tầng thứ này tu sĩ không nên sớm tiếp xúc. Hiện tại sự thực bại tại bọn họ trước mắt. Để bọn họ không thể không tin tưởng. Phi thường hiếu kỳ đạo lăng đến tột cùng là làm sao làm được. Bởi vì hắn chỉ là ngồi xếp bằng xuống mấy hơi thở. Liền mông lung một tầng đại đạo chi khí. Tuy rằng đạo lăng có thể cảm giác được. Thế nhưng không thể cùng đại đạo tiến hành cấp độ sâu câu thông. Bằng không sẽ bị chấn thương. Hơi một tí chính là tổn lạc. Này quá hung hiểm ẩn đi xa ở một tòa trang nghiêm nghiêm túc trong cung điện. Bên trong quay chung quanh rất nhiều người. Đều là Thiên Diễn Tông cường giả. Ánh mắt nhìn chằm chằm không trung. Thiên cơ đài ở hiện ra chư thiên kỳ lạ tình cảnh. Thôi diễn tung tích của bọn họ. Tảng đá kia tàn khuyết không đầy đủ. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Thế nhưng nó rất không bình thường. Nội hàm một loại khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Ở hiện ra một phương phương sơn hà. Từ từ. Không chọn vẹn tảng đá diễn hóa ra đạo thành một màn. Điều này làm cho bọn họ khó có thể tin. Thật là to gan. Bọn họ quả thực quá kiêu ngạo. Tạo dưới như vậy tội nghiệt. Lại vẫn dám đến đạo thành. Quả thực là điếc không sợ súng. Thiên Diễn Tông một vị tộc lão chớp mắt tức giận. Đạo thành sớm đã bị Thiên Diễn Tông trên dưới xem thành vật trong túi. Kẻ địch dám can đảm đến nơi này không phải muốn chết à. Quan trọng nhất chính là đạo thành vẫn là một tôn chí bảo. Coi như có cường địch đánh tới, cũng là một cái chết. Bọn họ đều không thể ngẫm lại. Này ba người thiếu niên lá gan cũng quá to lớn. Trắng trợn đem Thiên Diễn Tông lôi xuống nước. Lại đang đạo thành bên trong không đi rồi. Hừ, quá kiêu ngạo. Đáng chém, may là trưởng lão quyết định anh minh, dùng thiên cơ đài thôi diễn ra tung tích của bọn họ. Bằng không chúng ta Thiên Diễn Tông còn không biết bị bọn họ muốn trở thành cái gì thế lực. Nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ. Chu Diệt này Liêu, một đám người đều là giống to, đằng đằng sát khí. Ánh mắt cũng nhìn về phía quay chung quanh không trọn vẹn tảng đá ngồi xếp bằng chín đại lão người. Chín người này là Thiên Diễn Tông vận không xuất thế lão cường giả. Thực lực phi thường mạnh mẽ, bọn họ liên thủ thôi thúc thiên cơ đài. Tự nhiên có thể thôi diễn ra người này rơi xuống, bởi vì lúc trước chính là bọn họ chín người liên thủ. Thôi diễn xuất đạo tộc các đại tịnh thổ rơi xuống, có thể nói ở thôi diễn chi đạo nghiên cứu cùng với thâm ảo. Ở trong tông rất ít người ra ở hai bên. Một, thiên cơ đài hiện ra hình ảnh đột nhiên phá nát. Tình cảnh này để người xung quanh sắc mặt kinh biến, bởi vì thay vào đó chính là một tầng mông lung thiên địa. Không thấy rõ rõ ràng, chuyện gì thế này? Hình ảnh vì sao biến mất rồi? Một người trung niên cau mày, biểu thị không rõ, đừng nói chuyện. Thiên nhãn cửu lão đối với thôi diễn chi đạo tìm hiểu sâu không lường được. Há có thể là ngươi có thể nghi vấn? Một lão già rộng mở cau mày, nhìn người trung niên khiển trách. Nghe vậy, người trung niên mặt da đỏ ửng. Thiên nhãn cửu lão ở Thiên Diễn Tông vị trí quá cao. Từ xưa tới nay, Thiên Diễn Tông đều có cửu lão vị trí. Một đời vì Thiên Diễn Tông thôi diễn xu thế tương lai. Không nghi ngờ chút nào, này một đời Thiên Nhãn cửu lão tu hành sâu không lường được. Ở đạo tộc Phong Sơn ngày, liên tiếp ra tay suy tính. Mỗi lần ra tay đều cho Thiên Diễn Tông mưu đoạt một cái tịnh thổ. Có thể thấy sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Thiên nhãn cửu lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, lù lù bất động, tựa hồ chín đại thần sơn như thế. Không có cái gì có thể nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Đối với thôi diễn ba tên tiểu gia hỏa rơi xuống, cảm giác không có một chút nào thất bại khả năng. Ngươi lấy đạo pháp ngăn cách thiên địa, trò vặt thôi, xem lão phù như thế nào phá ngươi pháp. Thiên nhãn cửu lão hai mắt rộng mở mở to, chín đôi trong mắt giống như mặt trời nhỏ bốc cháy lên, tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Chín người cùng thời gian đại quát lên, nắm giữ niềm tin tất thắng. Bọn họ đã nhìn ra rồi, đối phương tuy rằng lấy đạo pháp ngăn cách tự thân khí thế, thế nhưng đối với chín cái lão quái vật, phối hợp với thiên cơ đài mà nói, ung dung liền có thể phá giải phương pháp này. Quan trọng nhất chính là bọn họ đã tìm tới tung tích của người này. Trong cung điện, rất nhiều Thiên Diễn Tông cường giả quay chung quanh thiên nhãn cửu lão quan sát không trọn vẹn. Thiên cơ đài, khi bọn họ nghe được cửu lão gào to, đều là không kìm lòng được gật đầu. Xem ra thiên nhãn cửu lão thần uy vẫn còn, liền loại này sức lực đầy đủ. Cửu lão hai tay cùng thời gian vùng vẫy, tuôn ra hùng vị tinh huyết, tụ hợp vào không trọn vẹn trong tảng đá. Khối này thiên cơ đài phát ra óng ánh cầu vồng, đại đạo thanh âm đổ vang. Diễn biến ở trên không, từng tia từng sợi hoa văn trong nháy mắt thô to gấp mấy lần, như từng đạo chớp giật, hiện ra khí thế khủng bố. Hư không đều đang phập phồng, không gian ở rung động. Loại này hoa văn phi thường quỷ dị, ngang qua trong thiên địa, xây dựng thành một con đường, vượt qua mà đi. Đạo thành bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng ở một cái chỗ tầm thường, mái tóc dài màu đen hơi tung bay, toàn thân đạo vận chảy xuôi. Thời khắc này hắn cảm giác được phi thường đáng sợ nguy cơ đến, tựa hồ kẻ địch gần ngay trước mắt. Đến rồi, đạo lăng hai con mắt mở to, hai mắt như điện, toàn thân khí tức chớp mắt đóng kín. Đồng thời hàn ở trong hư không cùng đại đạo dẫn ra khí tức chớp mắt động. Này thật giống là đạo lăng một cái khác thân thể. Thế hắn ngăn kiếp, thả ra mạnh mẽ gợn sóng, lập tức xung kích mà đi. Theo hắn cảm ứng đại đạo truy tìm ân y đương nhiên muốn làm như thế phi thường gian nan. Đạo lăng mượn thô thiển thiên địa đại thế, truyền đưa tới một chút hơi thở của chính mình, để cầu che đậy ra tay cường giả. Động tĩnh lớn vô cùng, từng sợi dồi dào tinh khí thần ở trong trời đất hư vô tuôn ra. Bốn phía xem ra hoàn toàn đen xì. Đây là đạo lăng cảm ứng được không gian. Một bên khác chính là đại đạo nhảy lên vị trí. Hắn mỗi lần đi ra một đoạn lộ trình, lòng bàn chân liền đan dệt ra từng sợi màu bạc hoa văn. Xem ra như là bé nhỏ giao long như thế, xây dựng thành một cái con đường, hướng về đại đạo lao nhanh. Đạo lăng đi tới gần, cũng cảm giác được nơi này đáng sợ. Tựa hồ đi tới trên 9 tầng trời, nhìn thấy một cái hùng vĩ vô tận thần hải đang gầm thét. Lại dường như một tôn chân long ở biến hóa, phong phú, vô tận uy nghiêm ân y, ha ha. Tìm tới hắn, hắn chạy không ra tay của chúng ta tâm. Cùng lúc đó, ở Thiên Diễn Tông trong cung điện, cửu lão cười to đứng dậy, cảm giác được đạo lăng khí tức. Truy tìm đến đầu nguồn, hảo, cửu lão ra tay, quả nhiên không tầm thường, thoáng động sử dụng thủ đoạn thôi diễn một phen, liền có thể tìm được tên nghiệp chướng này vị trí, cửu lão thần thông tự nhiên quảng đại không gì sánh được. Đối phương ngay ở đạo thành bên trong, chỉ cần cửu lão hạ xuống một bàn tay lớn, liền có thể đem hắn câu đến, ha ha. Chuyện này quả thật là dễ như trở bàn tay a. Ta ngược lại muốn xem mấy cái này nghiệp chướng có cái gì ba đầu sáu tay. Dám to gan chửi bới chúng ta Thiên Diễn Tông. Hừ, đến thời điểm nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Bốn phía truyền đến tiếng cười, để cửu lão già nuôi sắc mặt không khỏi trồi lên vẻ ngạo nghễ. Phi thường đắc ý do ra đi một bàn tay, chín cái hư huyễn bàn tay lớn trong khoảnh khắc đóng kín cùng nhau, diễn biến thành một tôn đại như núi thần khủng bố thủ ấn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, bàn tay lớn ngang trời, áp bức hư không đều đang run rẩy. Thông qua vừa nãy bọn họ xây dựng đường nối, rất nhanh sẽ đi tới điểm cuối. Trừng trừng đi xuống mặt ép xuống, ầm một tiếng, trong hư không nứt ra một cái miệng lớn, lao ra khủng bố gợn sóng. Đạo lăng ở uy thế như vậy dưới, đều khó mà chống lại trong thời gian ngắn, trực tiếp liền nát tan đi. Đây là bàn tay lớn hết sức đáng sợ, đánh xuống, sóng lớn cuồn cuộn, hoành ở giữa trời cao, trừng trừng đập xuống. Vắng lặng bất động thần hải đột nhiên bạo phát ngập trời lôi âm, như vạn tầng thiên lôi nổ tung, đáng sợ một màn, khó có thể tiếp thu một con run rế bình thường tồn tại, lại dám khiêu khích nó, khủng bố thần năng dâng lên, trong nháy mắt liền đưa cái này bàn tay lớn vỡ thành phấn vụn, cái kia xây dựng liên miên hư không đều ở đổ nát. Ầm ầm ầm theo không biết không gian quét ngang, phúc, hình ảnh trở lại trong cung điện, mới vừa rồi còn là hăng hái cửu lão, chớp mắt ho ra 9 khẩu nghịch huyết, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, đầy mặt vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn thấy một tôn thần linh giết tới, xảy ra chuyện gì, người ở chỗ này kinh hãi vẻ, thiên nhãn cửu lão là cỡ nào tồn tại. Đây là người nào để bọn họ đồng thời bị thương? Cửu lão sắc mặt tái nhợt, tinh khí thần héo rút uể oải suy sụp, bị trọng thương, sắc mặt của bọn họ âm trầm không gì sánh được, không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên trêu chọc loại kia tồn tại chú ý. Vừa nãy bọn họ chỉ là cảm giác được một tia khí tức, liền để bọn họ can đảm sắp nát. Nếu là nhân vật như thế đi tới Thiên Diễn Tông, ai có thể địch? Liền tại bọn họ nghi ngờ không thôi thời điểm, sắc mặt rộng mở đại biến, ánh mắt hoảng sợ hội tụ đỉnh đầu, cảm giác có đại kiếp nạn đến. Rất nhiều người đều cảm giác được đáng sợ uy năng hoành lại đây, giống như một vầng thần hà rơi xuống, trực tiếp ép sụp hư không. Đáng sợ kia sóng lớn dâng lên vô tận điềm lành, mỗi một cái ẩn chứa thần năng đều khủng bố như vậy. Vạn đạo cầu vồng cùng nhau rơi xuống, toàn bộ cổ điện đều đổ nát, không biết bao nhiêu người bị tươi sống chấn thành xương máu. Đây là đại kiếp nạn giáng thế. Thiên Diễn Tông một đám người đều dọa sợ, run lẩy bẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết này vạn đạo cầu vồng một khi rơi xuống, nơi này sẽ bị triệt để xóa bỏ đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng thanh đột nhiên nổ vang. Phương này tịnh thổ nơi sâu xa có một cái cổ động tồn tại. Hỗn độn khí buông xuống, dâng lên đại đạo chi khí. Trong này duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay thật đáng sợ. Thần huy lóa mắt, tỏa ra vạn trượng cầu vồng. Tiểu thế giới này đều không thể chịu đựng hơi thở của hắn, dẫn đến liên miên hư không đang vạn vẹo. Trong hư không rơi xuống khí lưu đều bởi vậy động lại ở trong hư không. Bàn tay lớn dò xét lại đây, lòng bàn tay nâng thiên cơ đài. Ở bàn tay khổng lồ thôi thúc dưới, này không trọn vẹn tảng đá bạo phát, vô cùng phù văn nằm dày đặc trong thiên địa, có kinh thế khí tức tỏa ra, rất kinh hãi một màn. Từng cái thần năng bị phù văn quyển đi tới. Cái này không trọn vẹn tảng đá bạo phát phù văn dĩ nhiên đem nứt ra hư không cho tu bổ lại. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vừa nãy trong nháy mắt bạo phát, đánh chết Thiên Diễn Tông rất nhiều nhân vật, tình cảnh đều là ngói vỡ tường đổ. Cái này cổ xưa cung điện đều bị đánh sụp nứt, rất nhiều người đều ngu si, không biết phát sinh cái gì, không biết trêu chọc cái gì đối đầu. Dĩ nhiên trêu đến tộc chủ tự thân xuất mã mới bãi bình việc này. Thiên nhãn cửu lão sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa nãy chính là bọn họ cảm giác được khí tức bạo phát uy năng tạo thành này tấm cục diện. Tộc chủ, chẳng lẽ có cường giả tuyệt thế muốn công đánh chúng ta Thiên Diễn Tông? Có người hét lớn, cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, việc này không muốn lại hỏi, một cái vật chết thôi, vừa mới cái kia người rất thú vị. Hẳn là đạo tộc người. Bên trong cái hang cổ truyền đến thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Đạo tộc ở bên ngoài dư nghiệt. Một đám người biểu hiện hoảng hốt, đều không nghĩ tới đạo tộc còn có người ở bên ngoài sống sót. Một con run dế mà thôi, không ra gì. Hiện tại các ngươi đem lòng bàn tay dưới sự tình thả một chút. Ta vừa nãy đã truy tìm đến đầu nguồn địa điểm. Đây mới là chúng ta Thiên Diễn Tông hạng nhất đại sự. Bên trong cái hang cổ truyền đến âm thanh, dẫn tới Thiên Diễn Tông một đám cao tầng ồ lên một mảnh. Đều là mừng như điên không gì sánh được. Liền vừa nãy tổn thất đều đã quên. Chỉ phải hoàn thành đại sự này. Nhiều hơn nữa tổn thất cũng không sao. Mà ở đạo thành bên trong, đạo lăng cả người khí tức suy yếu. Vừa nãy hắn hao tổn cả người năng lượng, dẫn đến khí tức chợt giảm xuống. Hắn thở hổn hển một cái khí thô, trên mặt mang theo ý cười. Vừa nãy hắn mơ hồ cảm giác được đại đạo ở tức giận, phỏng chừng thi pháp thôi diễn người nên bị thương nặng. Đây chính là lợi tức đi. Hắn ở trong lòng chậm rãi nói. Tuy rằng hiện tại chỉ là trong bóng tối cho Thiên Diễn Tông tạo thành một ít trở ngại. Thế nhưng hắn tin chắc, luôn có một ngày, hắn muốn lấy sức một người, đem thuộc về đạo tộc đồ vật một mao không dư thừa. Toàn bộ cầm về, khôi phục một hồi, Đạo Lăng liền đứng lên, suy tư một hồi, ở trong lòng thầm nói, ta hiện tại không thiếu nguyên, thiếu hụt chỉ là kỳ chân vượt cửa ải. Nếu là đi buổi đấu giá, bằng vào ta trong tay nguyên thạch còn kém chút, nghĩ đến một hồi. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, hắn lơ là có giá trị nhất địa phương, vậy thì là đánh bạc phòng. Đi, chúng ta đi đánh bạc phòng. Đạo Lăng trực tiếp mở miệng, muốn đi đánh bạc phòng nhìn qua, cũng coi như là chướng kiến thức. Nếu là tiện đường có thể cắt ra một ít kỳ chân, vậy thì không thể tốt hơn. Cái gì, đánh bạc phòng? Tiểu bàn tử kinh ngạc. Đạo Lăng a, chỗ kia nhưng là thiêu kim quật, có thể không đi được. Chúng ta điểm ấy nguyên thạch còn muốn tu luyện, nơi nào có thể đi đánh bạc phòng tiêu xài. Cổ thái đầu riêu như là trống bỏi, hắn quá giải đánh bạc phòng. Không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vì chiếm được mỹ nhân nở nụ cười mà táng ra bại sản người không phải số ít. Đánh bạc phòng là nơi nào? Đánh cược chính là vận khí. Vậy thì là nói bậy. Chỉ cần tinh thông thiên địa đại thế nhân vật mới có thể ở đánh bạc phòng bên trong dừng bước. Đúng đấy, nơi nào có thể không đi được. Tiểu bàn tử cũng là lắc đầu. Tuy rằng hắn cảm giác Đạo Lăng đối với dưới lòng đất sự tình hiểu rõ một ít, nhưng là cùng một ít lão quái vật đánh bạc, vậy thì quá không sáng suốt. Hết chương.